chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Chu Hành hay không? Đêm hôm đó Trầm Nhứ đã mơ một giấc mơ chí mạng. Trong mơ, từng hơi thở, nhịp tim, độ ấm cơ thể đều rõ ràng đến mức đáng sợ. Cảm giác chân thực ấy khiến cô dù tỉnh lại vẫn còn tim đập chân run, tim Trầm Nhứ đập thình thịch không ngừng, hai má nóng bừng. Cô vội đưa mu bàn tay áp lên mặt, cố gắng làm dịu lại nhiệt độ. Nghĩ đến từng cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh trong giấc mơ, Trầm Nhứ khẽ lẩm bẩm. Sao lại mơ thấy mấy chuyện kiểu này chứ? Chẳng lẽ là vì thật sự xa Chu Hành quá lâu rồi? Nghĩ tới đây, Trầm Nhứ khẽ thở dài một tiếng. Lúc cô định vén chăn xuống giường rửa mặt, điện thoại để cạnh gối đột nhiên đổ chuông. Là cuộc gọi thoại của Chu Hành. Trầm Nhứ theo phản xạ ấn nghe, nhưng ngay giây sau đó đã thấy hối hận. Em dậy rồi à? Từ đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp, trong trẻo vang lên. Có lẽ là do mới tỉnh ngủ nên giọng anh hơi khàn, mang theo chút âm mũi và một ít âm sắc lành lạnh như sạn nhỏ trong nước. Trầm Nhứ, chết tiệt, quyến rũ quá. Cô dừng một chút, khẽ ho khan, rồi lấy lại giọng bình tĩnh đáp. Vừa mới dậy, đang định đi rửa mặt. Sao anh lại gọi đến giờ này thế? Có chuyện gì à? Đầu dây bên kia, Chu Hành khẽ cười một tiếng, giọng lười nhác mà mang theo vài phần dịu dàng. Sợ em ngủ quên, nên gọi dậy. Ồ, Trầm Nhứ lý nhí đáp. Được thôi, nói xong, cô không nhịn được âm thầm oán thán. Cô cũng muốn ngủ thêm chứ. Nhưng cái đống chuyện linh tinh trong mơ kia có cho cô ngủ đâu. Ngủ một đêm mà cảm giác còn mệt hơn tăng ca cả đêm nữa. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn, chậm rãi. Đêm qua anh lại mơ thấy em. Trầm Nhứ theo phản xạ bật thốt. Anh thật là vô sỉ. Có lẽ không ngờ phản ứng của cô lại mãnh liệt như thế. Bên kia điện thoại im lặng 2 giây, sau đó vang lên tiếng cười nhẹ, như đang cố nhịn. Nghe thấy vậy, Trầm Nhứ lập tức có dự cảm chẳng lành, cô cau mày. Anh cười cái gì? Chu Hành chống một tay lên đệm môi dậy, tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện quen thuộc đang hiển thị trên màn hình. Là tấm ảnh lần trước hai người đi công viên chụp. Khóe môi anh cong lên mang theo nét thích thú, giọng nói đùa cợt mà dịu dàng. Anh còn chưa nói là mơ thấy gì, sao em đã biết là chuyện vô liêm sỉ rồi? Nói đến đây, anh cố tình ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi. Chẳng lẽ là... Anh im đi. Trước khi Chu Hành kịp nói tiếp, Trầm Nhứ đã vội vàng cắt ngang, sau đó hung hăng dập máy. Có độc chắc, cô đặt điện thoại xuống, toàn thân như bị rút sạch sức lực, lại nằm vật ra giường, dùng sức úp mặt vào chăn. Nếu cô có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị cô, đừng để cô vừa mới mắng Chu Hành xong đã mơ thấy anh, còn suýt nữa bị chính anh vạch trần, hu hu hu hu hu hu. Vì chuyện bất ngờ buổi sáng, Trầm Nhứ đã mất không ít thời gian. Cuối cùng chẳng kịp trang điểm, chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi mặt mộc chạy vội ra sân bay bắt chuyến bay sớm. Trên máy bay, thấy sắc mặt Trầm Nhứ không tốt, Triệu Vạn Kiều lo lắng hỏi. Nhứ Nhứ, cậu sao thế? Tối qua không ngủ ngon à? Sao mặt trông nhợt nhạt thế kia? Trầm Nhứ không nhịn được đưa tay che miệng ngáp một cái. Đúng là tớ hơi thiếu ngủ thật. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều cười trêu. Chà, nghĩ đến hôm sau là được về nhà gặp chồng. Nếu là tớ thì tớ cũng mất ngủ thôi. Trầm Nhứ mím môi, không tiếp lời, tiện thể chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn ngủ chết đi được, tớ chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi tớ nhé. Triệu Vạn Kiều gật đầu cười. À đúng rồi, trong túi tớ có bịt mắt, cậu có cần không? Ánh mắt Trầm Nhứ sáng lên. Cần, tớ đang lo trên máy bay sáng quá không ngủ được đây. Đây này. Triệu Vạn Kiều lấy từ trong túi ra một chiếc bịt mắt còn chưa bóc bao bì, đưa cho Trầm Nhứ. Thấy vậy, Trầm Nhứ hơi khựng lại. Mới tinh à? Triệu Vạn Kiều gật đầu. Không sao đâu, cậu dùng trước đi. Nghe thế, Trầm Nhứ cũng không từ chối nữa, vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. Cảm ơn cậu nhé, Kiều Kiều. Trong lòng thì âm thầm nghĩ mai đi làm phải nhớ mua ly cà phê mời Triệu Vạn Kiều để tỏ lòng biết ơn. 3 tiếng bay trôi qua rất nhanh. Không biết có phải do giấc mơ đêm qua khiến cô quá mệt hay không, mà giấc ngủ trên máy bay lần này, Trầm Nhứ ngủ cực kỳ ngon. Giấc ngủ sâu ấy giúp cô hồi phục lại không ít sức lực và tinh thần, lúc xuống máy bay sắc mặt cũng tươi tắn hơn nhiều. Bước vào sảnh sân bay, Trầm Như cúi đầu tắt chế độ máy bay, bật lại dữ liệu. Ngay lập tức, một loạt tin tức và tin nhắn WeChat hiện lên ở thanh thông báo đầu màn hình điện thoại. Trầm Như nhấn vào WeChat, dòng trên cùng là tin nhắn của Chu Hành với biểu cảm cười. Hạ cánh chưa, anh đang đợi em ngoài cổng sân bay. Thấy vậy, hàng mi Trầm Như khẽ cụp xuống, chuyện sáng nay vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Cô mím môi, đang định nghĩ xem có nên trả lời không thì nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh giữa chủ biên và Triệu Vạn Kiều. Triệu Vạn Kiều, chủ biên, hôm nay bọn em còn phải đến công ty không ạ? Chủ biên cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Không cần đâu, chiều nay cho các em nghỉ, về nhà nghỉ ngơi đi, đi công tác mấy ngày cũng vất vả rồi. Triệu Vạn Kiều, cảm ơn chủ biên ạ, vừa nói vừa đi, ba người bước ra khỏi sảnh sân bay. Chủ biên liếc nhìn điện thoại, không cần cảm ơn, chỉ gọi xe rồi, đúng lúc xe cũng vừa tới, có muốn đi cùng không? Triệu Vạn Kiều lắc đầu, không cần đâu ạ, em cũng gọi xe rồi. Trầm Nhứ cũng phụ họa theo, em cũng thế ạ, nghe vậy. Chủ biên gật đầu. Vậy chị đi trước nhé, hai em chú ý an toàn, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, chủ biên xoay người bước đến chiếc xe Volkswagen màu đen đang đỗ bên đường. Tại chỗ, Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều nhìn nhau cười. Cậu thực sự gọi xe rồi à, Triệu Vạn Kiều? Dạ thôi, cậu thì sao? Trầm Nhứ, tớ cũng thế, nghe vậy, Triệu Vạn Kiều cười tít mắt nhìn cô. Chồng cậu không tới đón à? Chưa kịp để Trầm Nhứ trả lời, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc mà ấm áp. Trầm Nhứ, nghe vậy, hai người đồng loạt quay đầu lại. Chu Hành mặc sơ mi đen đứng cách đó không xa, cổ áo hơi mở, cởi hai cúp trên cùng, để lộ nửa xương quai xanh và ít hầu rõ nét, trông có phần lười biếng mà phong trần. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Triệu Vạn Kiều càng rõ. Hóa ra người phải tự gọi xe chỉ có mình tớ thôi à? Trầm Nhứ thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu gọi. Kiều Kiều, Triệu Vạn Kiều cười nói, thôi được rồi, không trêu cậu nữa, đã có chồng tới đón thì tớ không làm phiền, tớ đi trước đây. Vừa nói, Chu Hành đã sải bước tiến lại gần họ, nghe thấy lời Triệu Vạn Kiều liền lịch sự lên tiếng. Cô Triệu định đi đâu, tôi và Nhứ Nhứ tiện đường có thể đưa cô một đoạn. Trầm Nhứ cũng phụ họa, đúng đấy, gọi xe còn phải đợi, để bọn tớ đưa cậu về. Triệu Vạn Kiều chẳng muốn làm bóng đèn cho đôi vợ chồng son này, liền phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, tớ không về nhà, phải đi gặp một người bạn trước, không phiền hai người nữa. Thấy vậy, Trầm Nhứ cũng không giữ lại, gật đầu nói. Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Đúng lúc đó, bên đường có một chiếc taxi vừa đỗ lại, Triệu Vạn Kiều vội vàng giơ tay gọi xe, sau đó quay đầu nói. Yên tâm đi nhé, tớ đi trước đây, mai gặp lại. Trầm Nhứ gật đầu, mai gặp. Tiễn Triệu Vạn Kiều xong, Trầm Nhứ mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hành. Gặp phải ánh mắt mang chút địch ý của cô, Chu Hành khẽ cong môi cười, rồi giơ tay nhận lấy túi đồ đựng quần áo và đồ dùng sinh hoạt trong tay cô. Đi thôi, về nhà nào. Vừa nắm tay cô đi về phía xe, Chu Hành vừa dịu giọng hỏi. Đã ăn sáng chưa? Có đói không? Anh đưa em đi ăn chút gì trước nhé. Nghe vậy, Trầm Nhứ hơi khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hề nhắc đến chuyện sáng nay, cũng chẳng hỏi vì sao cô không trả lời tin nhắn của anh. Chẳng lẽ là do cô tự nghĩ nhiều? Chu Hành khẽ cong môi cười, thản nhiên đối diện ánh mắt của cô, giọng vẫn trong trẻo dịu dàng như mọi khi. Nhìn gì thế? Không nhận ra anh nữa à? Anh đang hỏi em có đói không? Muốn ăn gì không kìa? Trầm Như lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu. Chu Hành bật cười. Em lắc đầu rồi lại gật là có ý gì thế? Trầm Như mím môi, thành thật nói. Em có ăn một chút trên máy bay, nhưng mà khó ăn quá, chưa no, vẫn hơi đói. Nụ cười của người đàn ông tràn đầy cưng chiều. Vậy bây giờ em muốn ăn gì? Mình đi ăn luôn. Trầm Như suy nghĩ vài giây. Ăn món hoành thánh ở quán đối diện khu nhà mình đi. Cô thấy hơi mệt, không muốn đi xa. Chu Hành không có ý kiến gì, gật đầu. Được, đi thôi. Anh cũng tiện ăn một chút luôn. Vừa nói, anh vừa giơ tay mở cửa ghế phụ cho Trầm Nhứ. Trầm Nhứ quay lại hỏi. Anh cũng chưa ăn à? Anh ăn sáng rồi, nhưng chưa ăn chưa? Trầm Nhứ, sao lại không ăn? Chu Hành chống một tay lên cửa xe, cụp mắt khẽ cười, giọng trong trẻo dịu dàng. Vì muốn đợi em về rồi ăn cùng. Nghe vậy, Khóe môi Trầm Như khẽ cong lên, khẽ đáp một tiếng rồi cúi đầu bước vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe, Chu Hành đặt túi đồ đựng quần áo và sinh hoạt phẩm vào ghế sau, rồi vòng qua đuôi xe đi tới phía ghế lái, mở cửa ngồi vào. Chu Hành khởi động xe, quay đầu cho xe nhập vào làn chính. Không rõ nghĩ đến điều gì, anh bỗng hỏi, chiều em còn phải đến công ty không? Trầm Nhứ lắc đầu, không cần, chị chủ biên nói chiều nay được nghỉ nửa ngày. Chu Hành gật đầu, à đúng rồi, cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa? Chắc là chưa có, Trầm Nhứ ngẩng đầu hỏi, sao thế, anh có việc gì à? Chu Hành chăm chú nhìn về phía trước, khẽ cong môi cười. Cuối tuần anh đưa em tới một nơi, đến nơi rồi em sẽ biết. Nghe vậy, Trầm Nhứ thu ánh mắt về, khẽ cười một tiếng, nói nhỏ. Gì vậy, còn ra vẻ thần thần bí bí nữa. Chu Hành không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. Nửa tiếng sau, Chu Hành dừng xe trước cổng vịnh Boyuelan, hai người cùng xuống xe, đi bộ tới quán Hoành Thánh cách đó không xa. Buổi trưa quán không đông như buổi sáng, chỉ lác đác hai ba bàn khách ngồi bên trong. Vào quán, Trầm Nhứ chọn chỗ ngồi gần cửa, Chu Hành ngồi xuống đối diện cô. Rất nhanh, ông chủ mang thực đơn ra chào hỏi. Hai người xem muốn ăn gì nhé? Bên tôi có Hoành Thánh ngô thịt và Hoành Thánh ba tôm là đặc sản đấy. Trầm Nhứ lịch sự mỉm cười. Tôi gọi một phần Hoành Thánh tôm nhỏ với rong biển. Anh ấy gọi một phần Hoành Thánh ba tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô theo bản năng nhìn Chu Hành một cái. Cô nhớ lần nào anh cũng ăn món này khi đi cùng cô. Gặp ánh mắt cô, Chu Hành khẽ cong môi cười. Rồi quay đầu nhìn ông chủ, dịu giọng nói. Gọi thêm một phần thịt kho sốt, một đĩa rau trộn nguội, một to một nhỏ. Được, ông chủ đáp lại một tiếng, vừa ghi chép vừa nhẩm lại. Một suất thịt kho sốt to, một đĩa rau trộn nguội nhỏ, đợi chút sẽ có ngay nhé. Nói xong, ông quay người đi vào bếp, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn Chu Hành. Hôm nay sao anh gọi nhiều món thế? Trước giờ, bữa sáng của hai người chỉ cần mỗi người một bát Hoành Thánh kèm thêm đĩa đồ ăn nhỏ là xong. Chu Hành cụp mắt, ánh nhìn lơ đãng dừng lại trên gương mặt cô, mỉm cười nói. Từ sáng đến giờ em gần như chưa ăn gì. Anh nhớ lần trước em có nói thích thịt kho ở đây, hôm nay ăn nhiều một chút nhé. Khóe môi Trầm Như khẽ cong lên, gật đầu. Vâng, rất nhanh Hoành Thánh và hai đĩa đồ ăn được bưng lên, ông chủ nói. Đồ ăn đầy đủ rồi, hai người dùng bữa ngon miệng. Trầm Nhứ nhận lấy bộ đồ ăn Chu Hành đưa, cúi đầu dùng thìa múc một muỗng canh. Canh nóng ấm chảy vào dạ dày, Trầm Nhứ cảm thấy chiếc bụng rỗng tuếch như được đánh thức, cơn thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ. Cô cúi đầu cắn một miếng Hoành Thánh nhỏ, giây tiếp theo nước súp đậm đà trong lớp vỏ mềm mại tràn ra trong miệng, Trầm Nhứ không nhịn được phải thốt lên. Ngon quá, ngon hơn đồ ăn trên máy bay cả trăm lần. Thấy vậy, Chu Hành cười dịu dàng đầy cưng chiều. Em thích là được rồi, ăn nhiều một chút. Nói rồi, anh múc một viên Hoành Thánh to trong bát mình lên hỏi. Muốn thử của anh không? Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn, chạm vào ánh mắt của Chu Hành. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu hai cái. Muốn, Chu Hành môi vẫn vương ý cười, đặt viên Hoành Thánh to trong thìa vào bát cô, dịu dàng dặn dò. Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng đấy. Em biết rồi mà. Dù Trầm Nhứ gật đầu liên tiếp. Nhưng Chu Hành nhìn ra được toàn bộ sự chú ý của cô đang dồn vào bát Hoành Thánh. Thấy thế, Chu Hành bất lực khẽ cong môi cười. Một lúc sau, Chu Hành ngẩng đầu hỏi, "Chiều nay em định làm gì?" Trầm Nhứ ngẩng đầu nghĩ một lát, "Chắc là không có việc gì, em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật ngon. Mấy hôm đi công tác toàn ngủ không đủ, đặc biệt là hôm qua, may mà lúc nãy ngủ được mấy tiếng trên máy bay." Không thì giờ chắc chẳng có sức mà ngồi đây ăn đâu. Nghe vậy, Chu Hành khẽ cong môi cười nhẹ. Vậy chiều về nghỉ ngơi cho tử tế. Anh qua câu lạc bộ, không làm phiền em. Tỉnh dậy muốn ăn gì thì nhắn cho anh. Vâng, Trầm Nhứ gật đầu. Ăn trưa xong, Chu Hành đưa Trầm Nhứ về vịnh Boyuelan rồi mới rời đi đến câu lạc bộ. Chu Hành đi rồi, Trầm Nhứ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó đem đống quần áo thay ra lúc nãy ném vào máy giặt. Rồi quét dọn sàn nhà một lượt. Cô đi công tác một tuần, sàn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng. Có vẻ mấy hôm nay Chu Hành không ở đây. Quét dọn xong cũng là lúc thức ăn trong bụng tiêu hóa gần hết. Trầm Nhứ thay đồ ngủ rồi đi vào phòng ngủ nằm nghỉ. Có lẽ dè mấy ngày nay đi công tác, ngày nào cũng phải ra ngoài cả buổi, tối muộn mới về khách sạn, cơ thể quá mệt mỏi nên lần này cô ngủ một mạch từ 1 giờ đến tận 6 giờ, khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì ngủ quá lâu, hai bên thái dương đau nhói như bị kim châm từng mũi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ theo phản xạ đưa tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương. Sau khi dịu đi một chút, cô chống tay lên nệm ngồi dậy, với lấy điện thoại trên bàn mở ra xem. Đã hơn 6 giờ rồi à? Trầm Nhứ khẽ kêu lên một tiếng. Vừa dứt lời, màn hình hiện lên một tin nhắn mới trên WeChat. Bạn trai, tiểu sâu lười, tỉnh chưa đấy, anh mới là sâu lười ấy. Trầm Nhứ lẩm bẩm, cúi đầu gõ chữ. Tỉnh rồi, bạn trai, mới tỉnh hả? Trầm Nhứ cau mày, sao anh biết? Chu Hành khẽ cười, cúi đầu nhắn lại. Chẳng phải anh bảo tỉnh thì nhắn WeChat cho anh à? Anh mãi không nhận được tin gì từ em, thì đương nhiên là em mới tỉnh thôi. Đoán cái này khó lắm sao? Thấy vậy, Trầm Nhứ bỗng cảm thấy như mình trong mắt Chu Hành là người trong suốt, không chỉ lần này, mà cả sáng nay lúc ở khách sạn trò chuyện, hay lần trước lúc hai người còn giận nhau mà anh vẫn gửi tin nhắn chúc buổi sáng. Tất cả khiến cô từng nghĩ liệu có phải Chu Hành lắp camera theo dõi mình không? Không thì sao lại trùng hợp đến thế? Nghĩ đến đây, Trầm Nhứ cúi đầu gõ chữ. Không phải anh đã lắp camera giấu kín gì ở nhà đấy chứ? Đối phương lập tức trả lời. Anh BNTH. Thế sao? Nhìn dòng chữ trên màn hình, Trầm Nhứ không nhịn được lẩm bẩm. Người mà có thể làm mấy trò quái đản qua điện thoại thì còn bình thường được đến đâu cơ chứ? Nào ngờ vừa dứt lời, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới. Không phải bây giờ em đang mồi mắng anh đấy chứ? Trầm Nhứ, cái gì thế này? Anh bị trúng tà à? Trầm Nhứ giật mình suýt chút nữa ném cả điện thoại ra ngoài. Ngẫm lại, cô thấy chuyện đó có vẻ không đến mức như vậy, chắc là do Chu Hành quá hiểu cô mà thôi. Nghĩ vậy, cô đối đầu nhắn lại. Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi đó. Nhắn xong còn tiện tay gửi thêm một sticker dễ thương. Chỉ nhìn giọng điệu cũng đủ để Chu Hành biết mình đoán đúng. Anh khẽ bật cười, cũng không chấp, cúi đầu nhắn lại. Em có đói không? Muốn ăn gì anh mang về cho. Trầm Nhứ vừa mới ngủ dậy nên chưa thấy đói, một lúc cũng chẳng nghĩ ra muốn ăn gì. Nếu gọi đồ giao đến thì còn phải ra tận cổng khu để lấy, phiền phức quá. Suy đi tính lại, cô nhớ ra mấy hôm trước ăn mì xào thịt sốt tỏi ở Giang Thành thấy khá ngon. Hình như gần câu lạc bộ của Chu Hành cũng có bán, không biết vị có ổn không? Nghĩ vậy, cô đối đầu gõ tin nhắn. Em muốn ăn mì xào thịt sốt tỏi ở quán gần câu lạc bộ của anh ấy. Bạn trai, được, em đợi ở nhà nhé, anh về ngay. Trầm Nhứ, vâng, anh lái xe cẩn thận nha. Nhắn xong, Trầm Nhứ tắt màn hình điện thoại, mở chăn xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Rất nhanh, Chu Hành đã mang mì về. Anh mua 2 suất, mỗi người 1 phần, còn tiện tay mua thêm một đĩa thịt bò hầm lớn. Ăn tối xong, hai người cuộn mình trên sofa xem một bộ phim tình cảm, lúc cảm xúc dâng trào lại tiếp tục làm chuyện người lớn nên làm. 7 ngày không gặp, Chu Hành dường như muốn dồn hết khao khát mấy hôm nay chút cả lên người cô. Hai người quấn quýt suốt gần 2 tiếng ở sofa và thảm phòng khách, sau đó anh lại bế cô về phòng tiếp tục triền miên rất lâu. Lúc bị anh bế lên, khóe mắt Trầm Nhứ còn lướt thấy một mảng ướt lớn trên lớp vải sofa, cô xấu hổ đến mức lập tức nhắm chặt mắt lại. Không biết có phải vì mấy ngày không gặp mà Chu Hành thật sự quá đói khát hay không? Anh đặt cô lên giường, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, làm hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nghiêng ngả, Trầm Nhứ cảm thấy bản thân sắp bị anh hôn đến ngạt thở, vội vàng đẩy anh ra rồi thở đê, ốc từng nhịp nhỏ. Lúc mơ mơ màng màng, cô mơ hồ nghe thấy Chu Hành nói. Bảo bối, em biết không? Hôm đó trong mơ em cũng có biểu cảm như này. Trầm Nhứ, cô không biết, cũng chẳng muốn biết. Mùa hè trời sáng sớm, lúc xong việc thì phía đông chân trời đã hửng lên sắc trắng. Trầm Nhứ chỉ cảm thấy eo mình như sắp gãy, mệt đến mơ hồ rồi thiếp đi luôn. Hôm sau là cuối tuần, tối hôm trước, hiếm khi Chu Hành kiềm chế được, chỉ ôm hôn vu. Ốt ve một lát rồi thôi, không có hành động gì quá đáng. Sáng cuối tuần, Trầm Nhứ hiếm hoi được ngủ nướng. 10 giờ sáng, hai người ăn sáng xong, Chu Hành đưa Trầm Nhứ đi tới Nghĩa Trang Đông Ngoại. Trước lúc xuất phát, Chu Hành mới nói với cô rằng hôm nay anh muốn đưa cô đi gặp ông nội đã khuất. Trầm Nhứ nghe vậy liền thay một chiếc váy dài màu đen trang nhã. Khu đông ngoại cách trung tâm thành phố một đoạn, hai người lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Hoa tươi và lễ vật Chu Hành đã chuẩn bị sẵn. Xuống xe, anh cầm lễ vật, Trầm Nhứ ôm một bó cúc trắng, hai người sóng bước đi vào nghĩa trang. Đầu tháng 9, Lâm Giang vẫn hơn 20 độ, nắng cao và trời trong. Trầm Nhứ nhớ hồi cấp 3, Chu Hành rất ít khi nhắc đến người nhà, nhưng trong số ít lần đó, người được nhắc đến nhiều nhất chính là ông nội anh. Cô còn nhớ ông nội Chu Hành là một nhà thư pháp nổi tiếng, nét chữ đẹp của anh cũng là theo ông học được. Hồi đó, Chu Hành từng nói với cô rằng anh và bố không hòa thuận, sau này đều sống cùng ông nội. Ông rất thương anh, chỉ tiếc là khi anh học xong cấp 2 thì ông đột ngột qua đời vì bệnh tim, từ đó anh mới chuyển đến sống cùng cô ruột. Trong lúc hồi tưởng, hai người đã đứng trước bia mộ. Chu Hành đặt lễ vật xuống đất, cúi người ngồi xuống dọn cỏ quanh bia mộ. Thấy vậy, Trầm Như cũng ngồi xuống, cẩn thận đặt bó cúc trắng trước bia mộ, rồi cúi đầu cùng anh dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Cỏ được dọn xong, Chu Hành lần lượt bày lễ vật trước mộ, giọng anh rất nhẹ nhàng, trang trọng. Ông ơi, cháu đến thăm ông đây. Hôm trước cháu có kể với ông là cháu đang theo đuổi một cô gái mà cháu rất thích. Nhờ ông phù hộ nên cháu theo đuổi thành công rồi. Mấy hôm trước bọn cháu vừa đăng ký kết hôn, hôm nay cháu dẫn cô ấy đến gặp ông. Vừa nói, Chu Hành nghiêng đầu nhìn Trầm Nhứ một cái, sau đó giới thiệu. Đây là Trầm Nhứ, cháu dâu của ông. Nếu ông còn sống, nhất định sẽ rất thích em ấy. Trầm Nhứ cũng nhẹ nhàng cất tiếng. Ông ơi, cháu là Trầm Nhứ, cháu dâu của ông. Rất xin lỗi vì muộn thế này mới đến thăm ông. Mong ông đừng giận cháu. Nghe vậy, Chu Hành nghiêng đầu khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô, giọng nói cưng chiều dịu dàng. Ngốc à, sao ông có thể trách em được chứ? Ông vui còn không kịp ấy. Trầm Nhứ ngẩng hàng mi lên, thăm dò hỏi. Thật không anh? Đương nhiên rồi, Chu Hành gật đầu. Ông là người thích nhất kiểu con dâu ngoan ngoãn nghe lời như em. Hồi trước ông còn nói, vợ tương lai của anh chỉ cần anh thích thì ông cũng sẽ thích. Nghe vậy, khóe môi Trầm Nhứ khẽ cong lên, mỉm cười. Hai người ở lại nghĩa trang khoảng nửa tiếng, phần lớn thời gian là Chu Hành kể cho ông nội nghe những chuyện xảy ra dạo gần đây, kể cả việc hai người họ đã đến với nhau ra sao. Trầm Nhứ thỉnh thoảng xen vào sửa lại vài chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời đi, hai người đã đi được vài mét thì Trầm Nhứ như sực nhớ ra điều gì đó, liền bảo Chu Hành đứng nguyên tại chỗ đợi mình. Còn cô thì chạy nhanh quay lại, đứng trước phần mộ của ông nội Chu Hành, trịnh trọng nói. Ông ơi, ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Chu Hành mãi mãi. Cách chương.